miễn cưỡng sắm vai phản diện. Chương 2118, hôn em, anh hôn em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả thù quá thành công. Bây giờ nhà nghỉ tân tiến quá. Có cả nhân viên tư vấn lần đầu cho hai thằng chơi gay cơ mà. Hai bạn một top một bottom hay luân phiên vậy ạ? Top bottom là gì? Tôi quay sang hỏi thằng Nguyên. Là cao với thấp hơn đấy. Anh cao hơn là top. Em là bottom. Nghe hợp lý nhưng mà cứ có cái gì sai sai ấy nhờ. Nói thật thì thích thằng Nguyên thôi chứ có bao giờ đi xem gay porn đâu. Trước khi hôn nó tôi vẫn là trai thẳng kim cương đó. Tính hỏi Google top với bot là gì thì thằng Nguyên cứ đẩy tôi đi theo thằng nhân viên kia thôi. Vừa vô cái buồng tắm, thằng nhân viên đập ngay vào tai tôi câu hỏi. Bạn đi ỉa cách đây mấy tiếng rồi? Bây giờ nhắc thì thấy buồn ỉa. Tốt, thế bạn ỉa đi, CLM. Đi nặng xong thì thằng nhân viên đứng ngoài nói mồm hướng dẫn tôi vệ sinh cửa sau. Ủa, thế còn thằng Nguyên thì sao? Tại sao tôi lại là đứa bị thông vậy? Nếu chiếu theo giá trị nhan sắc thì thằng Nguyên mới xứng đáng bị thông chứ. Cái bản mặt tầm thường này của tôi lúc hứng lên mới ghê chết đấy. Ơ mà nó mới đánh nhau xong. Tôi lại là đứa chủ động rủ dê nó đi trịch. Hai, coi như bài học đường đời vậy. Làm đàn ông đau đít một lần không sao. Lúc tôi làm xong mở cửa đi ra thì chỉ thấy thằng Nguyên đã tắm xong rồi. Giờ đang ngồi nghịch cái chai gì đó. Nó nhìn tôi quấn mỗi cái khăn tắm rồi vẫy vẫy gọi tôi lại gần. Nè, cái này để bôi trơn. Em nằm xuống đi để anh thử. Đau, ban đầu hơi đau thôi. Quen dần rồi thì sướng. Anh hỏi đứa bạn nói vậy chứ chưa giao thông bao giờ nên em không cần bắt bẻ. Thằng Nguyên ôm tôi nằm xuống rồi bắt đầu cởi cái khăn tắm ra. Mới đó mạnh mồm gạ nó là một nháy mà giờ tôi thấy hơi rén. Căn bản là không biết mình mới là đứa bị thông á. Chứ biết thì tôi đâu có ngu mà vào đây. Thằng Nguyên cũng cỡ Iota á Sigma viết thường choàng tắm ra rồi. Email protected, trụi dán lên thân thể tôi. Cái đó của nó chạm lên cái của tôi làm tôi ngượng gần chết. Đừng lo, anh làm từ từ thôi. Đau thì bảo để anh dừng. Lần đầu không sướng ngay được đâu. Giống như hồi bé lần đầu ý thức được mình sắp bị bác sĩ tiêm vậy đó. Dù được dỗ dành nhưng tôi vẫn thấy sợ sợ. Mũi tiêm bé tẹo đã sợ rồi nói gì cái kim tiêm big size kia nữa. Hai đứa nhìn nhau rồi cũng từ từ nhắm mắt lại mà hôn lấy nhau. Tay tôi vẫn theo thói quen vắt lên vai thằng Nguyên để nó chiếm quyền làm chủ sờ ét không ạng khắp cơ thể mình. Môi hữu ngọt quá, anh muốn ăn cả miệng dưới của em. Thằng Nguyên hôn lên vành tai tôi rồi đong đưa thủ thỉ. Tôi run lên khi tay thằng Nguyên bắt đầu vuốt vuốt. Email protected, nhỏ của mình. Anh thương em, thương cả hữu bé nữa. Như bị rót mật vào tai. Tôi lại rơi vào cái bẫy mà con cáo kia giăng ra. Lý trí lại bắt đầu chánh choáng đi chút theo từng cái hôn dồn dập cùng phía dưới bị người ta V3 vãn xoa nắn. Rồi bỗng có thứ gì đó ươn ướt lành lạnh nhẹ nhàng tiến vào cửa sau của tôi. Tôi cào lên vai thằng Nguyên như muốn nó giải thích thì nó càng hôn tôi hăng hơn. Cái lưỡi đó xảo quyệt không chừa cho tôi một giây tỉnh táo. Lại thêm một ngón nữa nhân lúc tôi buông lỏng cảnh giác. Rồi ngón nữa, tôi không rõ, chỉ là thấy cũng không quá đau như mình tưởng. Hữu ngoan quá, thêm ngón nữa nhé, a a hát. Tôi cảm nhận được những ngón tay đã đâm vào lỗ sau đó rất cẩn thận di chuyển để tránh cho tôi đau đớn hết sức có thể. Tay tôi sờ lên em siêu của thằng Nguyên. Thấy nó cũng cứng lắm rồi mà không được giải tỏa cũng thương lắm chứ. Chắc, chắc được rồi. Mày vào đi. Tôi nôn nao nói. Không sao, anh sợ em đau thôi. Nới thêm chút. THS mẹ đê. Đàn ông mà sợ đau à? Đừng sốc. Không phải vì tôi thay đổi, mà tôi giấu nhân cách cục xúc này quá kỹ. Giờ mới chịu lòi ra thôi. Thằng Nguyên xé cái B-alpha OC alpha OS upsilon ra rồi bắt đầu đeo vào cho cáo nhỏ. Gập người hôn tôi một cái rồi bắt đầu nâng hai chân tôi lên. Chỉnh cho đầu thằng em vào chuẩn xác lỗ hậu của tôi rồi bắt đầu đẩy hông tiến vào. Hích, tôi đau đau ưỡn cong người. hối hận đáng lẽ ra nên đợi nó nới thêm ngón nữa mới vừa chứ. Đau, đau, ngoan thả lỏng nào, anh sắp vào hết rồi. Hức, phía sau của tôi bị lấp đầy bởi cô y thịt của thằng Nguyên làm tôi đau ứa nước mắt. Hai tay giơ lên ôm cổ nó rồi ra sức cào cấu cái lưng trắng trẻo đó để giảm bớt cơn đau mỗi lần nó đút vào. Rút ra, em, chật quá, à hát, thằng Nguyên ban đầu còn quan tâm hỏi tôi đau này đau nọ hay không. Đến lúc ra vào dễ dàng rồi thì cụ không cần biết gì hết. Cứ nhấp tới nhấp lui rồi ngâm nga rên lên vì sướng bên tai tôi thôi. Mà thân thể tôi cũng dần thích ứng được rồi. Email protected, muốn xúc cảm, email protected, hợp kia càng lúc càng nhiều hơn. Tôi cũng bật ra tiếng rên khe khẽ như réo thằng Nguyên làm mạnh hơn nữa. Thằng Nguyên ra được một lần rồi mà cái đó vẫn chưa xuống. Thế là nó thay bao làm tiếp lần nữa. Lần này biết được điểm cực khoái của tôi nên nó cứ cố đâm chọc vào đó hoài khiến tôi sướng tê người. Hôn, hôn, hửm, tôi không thể diễn tả được bản thân lúc đó điên loạn đến độ nào. Ánh mắt nhìn thằng Nguyên chỉ toàn là thèm khát. Cái miệng phía sau tham lam muốn được ăn cáo nhỏ nhiều hơn nữa. Hôn em, anh hôn em đi. Đã IG, em làm anh nữ IG quá. Hôn e sức trai trẻ không thể đùa được đâu. Tôi với thằng Nguyên lăn lộn ục ịch với nhau chán chê rồi mới chịu ngưng. Cứ như kiểu không còn gì để mất. Trịch xong mai tận thế cũng không còn gì hối tiếc. Hai, sướng cái đít thì khổ cái thân. Để thằng Nguyên tắm lại cho mình xong. Tôi muốn đánh nó quá mà chẳng có sức. May mà cơ địa em hợp nên mới sướng đó. Chứ bạn anh nó bảo lần đầu của nó sợ đến già. Không phải do mày nhẹ nhàng nên không đau mấy à? Úi, em khen anh à, khách nhớ đánh giá dịch vụ năm. Cho em nha. Xì, tôi mệt đến độ không muốn nói chuyện luôn rồi. Vận động kịch liệt như thế nên hai đứa ngủ nhanh lắm. Sáng tôi tỉnh dậy sớm hơn thì nằm ngắm thằng Nguyên một lúc. Má, đẹp, đẹp thật sự. Tưởng tượng tối qua THS tôi không phải cái mặt này chắc gì tôi đã thỏa mãn đến vậy đâu. Ấy thế mà, không lâu sau đó tôi chủ động đá thằng Nguyên với cắt liên lạc với tụi Toàn Vinh luôn. Cứ chờ đến lúc nhận giấy trúng tuyển thì không báo lời nào đến tỉnh thành khác học lên đại học. Ha ha ha ha, trả thù quá thành công. Ba đứa chúng nó, có nợ ắt có trả. Diễn hoài cái vai yếu đuối khiến tôi mắc mệt rồi đó. Khiến chúng nó thích tôi. Khiến chúng nó vì tôi mà tương tàn. Đặc biệt khiến thằng Nguyên phải đau khổ nhất. Vai phản diện quá thành công. Tôi phải tặng ngay cho mình tấm huân chương lao động cao quý. Nào, tiến về phía trước, mở ra tương lai mới. Sơ, chúc các tình yêu 20. 10 vui vẻ mà mạnh mõ như bé hữu nha a cách chương.